Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt Thang Bích Hoàn rơi xuống ngay lập tức, bà đưa tay che miệng, ánh mắt run rẩy nhìn con trai út. Đứa trẻ trong ký ức bà nay đã trở thành một thanh niên trưởng thành. Bà không biết nên vui mừng hay đau lòng, chỉ có thể nghẹn ngào gọi tên anh. Dư Huệ, Thẩm Dư Huệ bước vào phòng khách, đặt túi đồ xuống bàn, lần lượt gọi mọi người. Ông nội, bà nội, mẹ, anh cả, chị Tố. Cả nhà nhìn anh không chớp mắt. Thẩm Dư Diên tiến lên vỗ vai em trai. Về là tốt rồi, nói xong, hắn giang tay ôm chặt lấy anh. Thực ra, người nhà họ Thẩm vẫn luôn muốn ôm lấy đứa con trai, đứa em trai này. Dù có phải đánh đổi bằng một chút tổn thương thể xác, họ cũng nguyện ý chỉ để có thể ở bên anh lâu hơn một chút. Bình thường, Thẩm Dư Huệ không thích bị ôm, nhưng lần này anh không tránh né. Chỉ là anh cũng không quen với cái ôm này. Thang Bích Hoàn tiến lên, ôm lấy đứa con trai cao lớn hơn mình rất nhiều. Bà nghẹn ngào lặp đi lặp lại. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Bà nội Thẩm cũng đỏ mắt, vươn tay ôm lấy cháu trai nhỏ mà bà ngày nhớ đêm mong. Chỉ có ông nội Thẩm ho nhẹ một tiếng, lên tiếng kéo mọi người về thực tại. Được rồi, để Dư Huệ ngồi xuống nói chuyện trước đã. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Mọi người quay lại phòng khách, Lục Tố nhìn thấy hai hộp trà xanh và trà hoa hồng quen thuộc trên bàn, liền cười nói. Cái này là Oanh Oanh bảo em mang về đúng không? Oanh Oanh, Thang Bích Hoàn nghe vậy thì ngạc nhiên, quay sang hỏi con trai út. Oanh Oanh là ai? Thẩm Dư Huệ hơi cụp mắt, giọng điệu bình thản. Sư muội ở trường, mẹ Thẩm và Thẩm Dư Diên đồng thời nhìn nhau. Họ hiểu tính cách của Thẩm Dư Huệ, lạnh nhạt, xa cách, suốt bao năm chưa từng kết bạn thân thiết với ai, lại càng không có cô gái nào đi cùng. Đây là lần đầu tiên họ nghe anh nhắc đến tên một cô gái. Lục Tố cười, thong thả nói tiếp, là cô gái mà Dư Huệ rất để ý, cháu gặp cô ấy nhiều lần rồi. Dư Huệ hướng dẫn cô ấy đến Tích Hương Cư ăn cơm. Cô gái ấy rất rất xinh đẹp, cũng tặng cháu trà xanh và trà hoa hồng này. Mấy ngày trước mang về nhà, cháu đã đưa trà xanh cho cha và ông nội cháu, còn trà hoa hồng thì mẹ cháu và cháu đang uống. Hiệu quả rất tốt, bác gái nhìn sắc mặt cháu xem, có phải rất hồng hào không? Thang Bích Hoàn ngẩng đầu nhìn Lục Tố. Trước đây, bà không quá để ý đến con dâu cả, nhưng giờ con trai út đã về nhà, bà yên tâm hơn, mới có tâm trạng quan sát kỹ. Sắc mặt của Lục Tố hồng hào, làn da trắng trẻo, căng bóng. Không phải kiểu đẹp do mỹ phẩm hay đồ trang điểm tạo ra. Hôm nay, Lục Tố không trang điểm, chỉ tô chút son, nhưng trông vẫn rạng rỡ và tươi tắn như thường ngày. Cách chương